cổ ngữ, diệt dung hợp vào thế công. Vạn trâm kích sát, xuyên qua lớp vẫn thạch phòng ngự như ảo ảnh, cắm thẳng vào linh hồn. A a a a a a a a a a a. Như giả thú trọng thương gào thét, thê lương thảm thiết. Chúc cả nhà một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, ấm áp bên gia đình và người thân.